Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, Hỗn huyết Thanh Loan, chương 1636, Hỗn huyết Thanh Loan tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường tự mình làm cơm, lại khó ăn cũng phải ngậm lấy nước mắt ăn xong, cho nên bần đạo tối hôm qua một mực không ngủ, vội vàng ăn cơm đi. Hiện tại trước đổi mới một chương, sau đó đi ngủ tiêu thực, Vệ Tiểu Bắc có thể rất rõ ràng nghe được cái kia phi công yết hầu trong nhúc nhích thanh âm ni. Không có cách nào, liền xem như Vệ Tiểu Bắc chính mình, lúc này đối mặt loại mùi thơm này, đều chảy ra nước bọt, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, cái kia hai đạo thịt giao liên hoa canh tấn thăng đã thất bại. Theo một vạn vật thông hiểu rơi trong long lân hoa. Hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt thuộc tính bề ngoài minh xác ghi rõ điểm này. Tên, thịt giao liên hoa canh giới thiệu, vật này chính là lấy thịt giao làm vật liệu chính, lấy liên hoa, ý nhân, gạo các loại làm phụ liệu, long lân hoa làm nóng nấu nướng mà thành, của nó nguyên bản chính là hoàn mỹ tiên phẩm, nhưng bởi vì tấn thăng thất bại dẫn đến phẩm chất rơi xuống. Hiệu quả 1, tham ăn mùi thơm, bất kỳ cái gì ngửi được mùi thơm sinh vật, đều sẽ đối thịt giao liên hoa canh sinh ra không gì so sánh nổi muốn ăn. Bọn chúng thậm chí nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Hiệu quả 2, hoàn toàn khôi phục thể lực, tinh thần hiệu quả 3, phục dụng vật này, tạm thời tăng lên toàn thuộc tính 5 điểm money hiệu quả 4. Phục dụng vật này sẽ yếu ớt tăng lên khống thủy năng lực. Hiệu quả 5, phục dụng vật này sẽ vĩnh cửu tăng lên toàn thuộc tính 2 điểm money. Vân, là thuộc tính bề ngoài đưa ra hiệu quả mà nói. Phẩm chất rơi xuống đến thứ đẳng tiên phẩm thịt giao liên hoa canh coi là trung quy trung củ. Bất quá, theo Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính tăng lên, cái này vạn vật thông hiểu tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Thí dụ như hiệu quả kia 2, hoàn toàn khôi phục thể lực. Tinh thần liền đưa ra điều kiện hạn chế, mà điểm này, trước kia cũng không có ghi rõ đi ra. Trên thực tế tình huống như vậy, tại vạn vật thông hiểu không có ghi rõ trước đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được, thí dụ như Vệ Tiểu Bắc trước kia tìm được một chút thiên tài địa bảo. Ban sơ phục dụng thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới miêu tả hiệu quả. Nhưng theo thực lực mình tăng lên, loại hiệu quả này liền theo chi suy yếu, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc trước đó liền phải ra một cái kết luận. Bảo vật hiệu quả cũng không nhất định cùng miêu tả mạnh mẽ như vậy. Tại thực lực dưới tình huống khác biệt, phục dụng bảo vật tạo thành hiệu quả, cũng có thể sẽ xuất hiện cách biệt một trời. Thí dụ như liền tựa như long lân hoa bên trong thịt giao liên hoa canh. Vệ Tiểu Bắc dùng thìa đào một điểm, ăn hết, mình khôi phục thể lực, tinh thần cũng chỉ có một thành không đến hiệu quả. Đương nhiên, mặc dù là như thế, đối Vệ Tiểu Bắc hữu dụng, cũng là rất hiếm thấy. Nhưng lại tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chào hỏi cái kia hai cái phi công tới lại hưởng thụ một chút. Thời điểm, bên trong buồng lái này phát ra vô cùng hoảng sợ cuồng hô âm thanh. À, đó là cái gì? Hả? Vệ Tiểu Bắc trước đó lực chú ý hoàn toàn đặt ở ngay tại tấn thăng bên trong thịt giao liên hoa canh. Bên trên, cho nên căn bản liền không có đi chú ý máy bay vận tải tình huống chung quanh. Lại nói, ở nơi này vạn mét trên không trung, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc quên đi, từng tại trên không trung sinh động qua long tình kim ngư các loại cường đại phi hành. Sinh vật, lúc này nghe được phi công tiếng kinh hô, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết xảy ra vấn đề, lập tức liền đem sức cảm ứng tản ra, thoáng qua ở giữa bốn phía mấy ngàn thước phạm vi bên trong tình huống đều thu nhập Vệ Tiểu Bắc. Trong óc, đó là, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên lấy máy bay vận tải làm trung tâm ba chiều cảnh tượng. Tại máy bay vận tải ngay phía trước hơn 6.000 mét chỗ. Một đầu màu xanh đại điểu chính nhàn nhã bay tới. Đây là, một đầu thanh loan, một đầu hình thể vượt qua hơn 30 mét thanh loan. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đại điểu màu xanh. nhưng y nguyên rõ ràng nhận ra đối phương thân phận. Dù sao vạn vật thông hiểu có thể dễ dàng dò xét ra cái gì sinh vật thân phận đến. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không có khả năng để đó không cần. Tính danh, Hỗn Huyết Thanh Loan. Giới thiệu, Hỗn Huyết Thanh Loan chính là thanh loan cùng một loại nào đó đại điểu lăn lộn huyết hậu duệ. Của nó kế thừa thanh loan bề ngoài, nhưng có huyết mạch lại mỏng manh rất nhiều. Dù vậy, của nó y nguyên có một ít thanh loan uy năng. Nhược điểm, chủng tộc, thanh loan giới tính, hùng tuổi tác, 36 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh kinh khủng thuộc tính, kỹ năng, phi hành, kỹ năng đặc thù, thanh mộc sinh cơ, vạn vật sinh trường, cát tường hiện ra, điểm tiến hóa, ích nắm giữ vật, thanh loan hỗn huyết hậu duệ. Thanh loan đại khái hẳn là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại tương đối chứ danh thần điểu một. Trong rồi, tại trong truyền thuyết thần thoại, của nó chính là Côn Lôn Sơn Tây Vương mẫu tọa hạ thị nữ. Lại tên thanh điểu, trong lịch sử hoa hạ, thanh điểu từ trước đến nay đều bị coi là cát tường như ý hóa thân. Cùng cũng bị coi là ngũ phượng một trong. Vân, nói trắng ra là, cái này thanh loan trên thực tế chính là phượng hoàng một loại. Nếu như nói tiểu hồng là hỏa phượng, như vậy thanh loan chính là thanh phượng. Đem đối phương thuộc tính biểu đều xem xét một lần về sau. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này thanh điểu hậu duệ, cho dù là hỗn huyết hậu duệ đều là thượng thiên sủng nhi. Nhìn xem của nó tuổi tác sẽ biết, 36 tuổi, human 36 tuổi, không sai biệt lắm cũng là nhân sinh qua gần một nửa rồi. Nhưng đối với những này thần thoại sinh vật mà nói, vẻn vẹn chỉ là ấu nhi trạng thái thôi, mà một đầu vẫn ở tại ấu sinh thể hỗn huyết thanh loan. Của nó sinh vật đẳng cấp liền hãi nhiên đạt đến tứ tinh kinh khủng. Lại nhìn một chút của nó thuộc tính bên trong năng lực cùng dấu chấm hỏi. Liền biết đầu này hỗn huyết thanh loan tuy nói là tứ tinh kinh khủng. Nhưng thực lực chân chính, chỉ sợ đã vượt qua tứ tinh tai ách. Tốt a, bất kể nói thế nào, đầu này thanh loan lúc này tiến lên tuyến đường hoàn toàn cùng máy bay vận tải trọng điệp. Nói cách khác, nếu như không có ngoài ý muốn, mấy tức về sau, song phương liền sẽ chạm vào nhau, mà lấy máy bay vận tải cái kia cồng kềnh tính cơ động. Muốn trước lúc này tránh đi đối phương, căn bản chính là một kiện không thể nào sự tình. Đương nhiên, đây cũng không phải nói cái kia thanh loan là cố ý đụng vào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, lấy hỗn huyết thanh loan thực lực cùng thân phận tới nói. Máy bay vận tải dạng này không có chút nào nửa điểm khí tức ba động tử vật. Căn bản liền sẽ không đặt ở trong mắt đối phương. Mặt khác, đầu này hỗn huyết thanh loan ở vào ấu sinh thể, mà ấu sinh thể là một cái khái niệm gì? Suy nghĩ một chút những cái kia ngay cả đường cũng còn sẽ không đi. Nhưng lại đã rất biết đem đồ chơi phá hư tiểu hài tử liền rõ ràng. Có lẽ bộ này máy bay vận tải tại Thanh Loan xem ra chính là trên đường một viên hòn đá nhỏ. Dù sao cùng hòn đá nhỏ chạm vào nhau, mình cũng sẽ không thụ thương, gia tăng điểm niềm vui thú. Cớ sao mà không là Money muốn nói, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, máy bay vận tải cho dù là bạo tạc, đối với hắn cũng không có nửa điểm tổn thương. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào lùi bước, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ bao nhiêu sự tình. Tại trong hiện thực, thời gian cũng liền chỉ mới qua nửa hơi thời gian không đến. Cốt, không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc há miệng nhẹ nhàng quát to một tiếng. Tại trong buồng phi cơ, Vệ Tiểu Bắc thanh âm rất nhẹ, cho dù vị kia đứng ở khoang điều khiển trước cửa phi công cũng không thể nghe được. Nhưng sau một khắc, đầu kia chính chậm rãi bay tới thanh loan lại thân thể dừng lại. Tựa như nhận lấy kinh hãi, cánh khẽ vỗ, liền vọt đến đi một bên, máy bay vận tải bình yên vô sự tránh đi cùng thanh loan va chạm. Để phi công không khỏi thở dài một hơi, máy bay vận tải cũng không phải cái gì kiên cố vô cùng chiến tranh binh khí. Đừng nói hơn 30 mét hình thể cự điểu rồi. Liền xem như một đầu thông thường diều hâu đụng phải máy bay vận tải. đều có thể để máy bay vận tải bởi vì cánh quạt bẻ gãy mà rơi xuống. Phi công nhẹ nhàng thở ra, coi là sự tình qua đi rồi. Lập tức liền tăng nhanh máy bay tốc độ. Không thể nghi ngờ, bọn hắn cũng sợ hãi đầu kia cự điểu đuổi theo. Nhưng chỉ có Vệ Tiểu Bắc biết, đầu kia Thanh Loan cũng không có từ bỏ. Hoặc là nói, bị Vệ Tiểu Bắc cái kia âm thanh quát lớn giật nảy mình về sau. Hỗn huyết Thanh Loan tự hồ có chút sinh khí, lập tức liền đuổi theo. Chỉ bất quá, Vệ Tiểu Bắc trước đó cái kia âm thanh quát lớn trong ẩn chứa khí tức của mình. Cái kia vô cùng cường đại khí tức, hoàn toàn chính xác để hỗn huyết Thanh Loan có chút e ngại. Cho nên đầu kia hỗn huyết Thanh Loan xa xa xuất tại máy bay vận tải đằng sau. Chỉ bất quá bởi vì tầm mắt quan hệ, hai tên phi công căn bản không có phát hiện Thanh Loan hành tung thôi. Dù sao máy bay vận tải bên trên radar cực kỳ cũ kỹ. Lại nói, cái kia hỗn huyết Thanh Loan dầu gì cũng là một đầu sinh vật, mà không phải từ kim loại tạo thành Transformer, cho nên coi như máy bay vận tải bên trên radar tương đối tiên tiến, cũng rất khó phát hiện Thanh Loan tồn tại. Trên thực tế lúc này máy bay vận tải khoảng cách quân dụng sân bay không xa, mà quân dụng phi trường radar thì dễ như trở bàn tay phát hiện truy tại máy bay vận tải phía sau. Thanh Loan, dù sao theo hôi giới quái vật xâm lấn hiện thực, các đại cường quốc cũng không phải không có cố gắng. Vukansu.com thí dụ như hiện tại đại đa số radar đều cải tiến đã trở thành có thể dò xét cao năng sinh vật thể hình thức, cho nên tại quân dụng phi trường radar phát hiện Thanh Loan về sau. Trên mặt đất phòng không đạn đạo, cao pháo doanh lập tức liền nhao nhao vận chuyển, bắt đầu bắt mục tiêu. Không thể nghi ngờ, cái kia hỗn huyết Thanh Loan hẳn là cảm nhận được nguy hiểm. Vậy mà bắt đầu hối hả hạ thấp độ cao, mấy viên đạn đạo cấp tốc từ mặt đất mang theo khói trắng truy hướng về phía cái kia hỗn huyết Thanh Loan, mà máy bay vận tải cũng tiến vào hạ xuống hình thức. Bắt đầu không ngừng hạ thấp độ cao, không đợi máy bay vận tải rơi vào sân bay bên trên. Xa xa không trung liền truyền đến phòng không đạn đạo nổ tung tiếng vang. Đánh trúng, khoảng cách hơi xa, Vệ Tiểu Bắc sức cảm ứng cũng không cách nào kéo dài xa như vậy. Không thể không đợi đến máy bay vận tải triệt để hạ xuống về sau. Chui ra cabin, ngẩng đầu nhìn, không trung lúc này đã không có Thanh Loan tung tích, chỉ có một đoàn ngay tại cấp tốc tản ra khói lửa. Nhưng lúc này quân dụng trong phi trường bầu không khí lại là cực kỳ khẩn trương. Từng cái máy bay chiến đấu đã bị đẩy lên đường băng. Ngay tại nhanh chóng ủng hộ, thêm treo đạn dừa, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, để phòng không đạo đạn uy lực. Chỉ sợ ngay cả Thanh Loan lông vũ đều chưa hẳn có thể nổ dưới một cây tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tượng Thanh Loan dạng này thần thoại sinh vật, Vệ Tiểu Bắc hứng thú hay là rất lớn. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc sinh mệnh tế đàn kho gen trong đã có hỏa phượng hoàng gen. Nếu như có thể thu hoạch được một chút Thanh Loan gen, đem so sánh cả hai nghiên cứu. Nghĩ đến phá giải hỏa phượng hoàng gen chỗ sâu huyền bí muốn dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc, nhận dạng này kinh hãi. Chỉ sợ cái kia Thanh Loan đã sớm trốn. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng sẽ không phán đoán sai. Đầu kia Thanh Loan nếu như đã trưởng thành, tự nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí đem tòa này quân dụng sân bay phá hủy đều cũng có khả năng. Nhưng bây giờ đầu này Thanh Loan chỉ là ấu sinh thể. Liền trí tuệ trình độ mà nói là tương đối thấp. AW, hết chương.